Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 1, 2, nước Đức World Cup chính thức khai mạc. Doa cùng Julia Oliveira, Christina cùng Isabella York cùng rời đi nước Mỹ Hawaii, bay thẳng hướng nước Đức. Doa bọn hắn là muốn đi hiện trường quan sát sắp đến nước Đức World Cup, mà Zora Berchien là bay thẳng hướng nước Anh. Đi liên hệ Leeds United đội chuyển nhượng bộ quản lý đi. Hắn là chuẩn bị mau chóng đem chuyện này cho đám tốt. Ngồi ở trên máy bay, Doa thầm nghĩ lấy sự tình vẫn là có rất nhiều. Đầu tiên chính là Tevez cùng Mascherano sự tình. Tại Doa trong trí nhớ, giống như hai người này thuê gia nhập liên minh West Ham United đội thời điểm chính là số 0. Thuê phí. Bất quá khi đó bọn hắn là có thu mua West Ham United tâm tư. Mà bây giờ cũng không phải. Doa biết, Leeds United đội thuê hai người này có lẽ còn là đến ý nghĩa tượng trưng tiêu ít tiền. Ít nhất phải tiêu vào Corinthians bên này. Làm như vậy đến cũng có thể giống một chút. Doa còn nghĩ tới sự tình chính là trước đó không lâu ý giới bóng đá bạo phát đi ra, điện thoại môn. Sự kiện. Năm 2006 ngày mùng 4 tháng 5, Milan báo thể thao đột nhiên đăng năm gần đây Juventus câu lạc bộ giám đốc Moggi cùng Serie A. Trọng tài chỉ định viên ở giữa trò chuyện nội dung. Ghi âm nội dung chủ yếu là năm 2004 Moggi cùng đảm nhiệm 6 cái mùa giải Serie A trọng tài chỉ định. Viên mặt Ireto ở giữa trò chuyện ghi chép. Cái này nội dung bên trong dính đến rất nhiều chuyện. Moggi cùng Juventus thu mua trọng tài thao túng tranh tài, mà lại liên quan đến câu lạc bộ cũng là vô cùng nhiều. Tỷ như nói Fiorentina, AC Milan các loại, cơ hồ nửa cái ý giới bóng đá đều là sa vào đến giả cầu trong sóng gió phong ba. Mà lại liên quan đến nhân viên cũng là vô cùng nhiều. Có chân hiệp quan lớn, câu lạc bộ cao quản, trọng tài, cầu thủ các loại, rất nhiều người. Cái này bê bối nhất bạo ra. Toàn bộ ý giới bóng đá đều là chấn ba rung động. Toàn thế giới đều đang khiếp sợ tại ý giới bóng đá giả cầu bê bối. Đây coi như là đến nay lộ ra ánh sáng lớn nhất giới bóng đá bê bối một trong. Đến từ toàn các nơi trên thế giới nước bọt đều là tuôn hướng ý bóng đá. Ý bóng đá hiện tại là bấp bênh. Ngày mùng 8 tháng 5, Liên đoàn bóng đá chủ tịch Carraro từ chức. Phó chủ tịch Nesmagni sau đó từ chức. Napoli, Roma cùng Torino chờ tứ đại viện kiểm sát bắt đầu tham gia điều tra. Mấy ngày sau, Juventus chính thức tuyên bố âm thanh minh tuyên bố Juventus hội đồng quản trị tập thể từ chức. Sau đó, vấn đề trọng tài De Santis bị thủ tiêu chấp pháp World Cup tư cách. Điều tra toàn diện trải rộng ra, truyền ra bao quát AC Milan. Fiorentina chở nhiều chi đội bóng dính líu giả đánh, mà Buffon cũng cuốn vào cược cầu bê bối. Ngày 14 tháng 5, Serie A kết thúc, Juventus vệ miện quán quân thành công. Moggi tuyên bố rời khỏi giới bóng đá. Không lâu ý trọng tài ủy ban chủ tịch Lanesse cũng ảm đạm tan học. Ngày 16 tháng 5, ý thế vận hội bổ nhiệm Rossi lâm thời ủy trị liên đoàn bóng đá. Đằng sau Juventus cổ phiếu càng là giảm lớn, tạo thành một chút liệt phi thường dung chuyển ảnh hưởng. Mà lại lúc này, ý đội tuyển quốc gia là xuất chinh World Cup sắp đến. Cũng là lan đến gần ý đội tuyển quốc gia. Vô số người ý đều tại hô to. Ý bóng đá mùa đông tiến đến. Mà chính Doa càng là rõ ràng chuyện này đối với ý giới bóng đá tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí rất nhiều người là đem cái này sự kiện xưng là Serie A xuống dốc tiêu chí. Doa là không có đi để ý tới những chuyện này. Bởi vì những này hắn là thật không thế nào quan tâm. Không có chút nào quan tâm. Doa quan tâm là có thể hay không từ ở bên trong lấy được chút chỗ tốt. Bởi vì Doa biết, Juventus sẽ bị tước đoạt nhiều cái thi đấu vòng tròn quán quân. Hơn nữa là bị cưỡng chế giáng cấp. Bọn hắn câu lạc bộ trong trận rất nhiều ngôi sao bóng đá đều sẽ yêu cầu chuyển sẽ rời đi. Doa cũng là hy vọng có thể từ nơi này đưa vào một hai tên cầu thủ. Đương nhiên giống Vieira, Ibrahimovic những người này, hắn là đưa vào không dậy nổi. hắn ngược lại là có thể đưa vào một chút tuổi trẻ cầu thủ. Tỉ như nói Chiellini các loại người. Bất quá, hiện tại Juventus còn không có giáng cấp. Do vẫn là đến đang chờ đợi. Những chuyện khác, cũng tỉ như nói là chuyển nhượng sự tình. Hiện tại Leeds United trong trận là có chút người muốn rời khỏi. Do không biết danh sách này có thể hay không có nhiều người hơn muốn rời khỏi nha. Hiện tại những chuyện này cũng là muốn tốt dễ xử lý. Đường phân cách năm 2006 nước Đức World Cup là tại ngày 10 tháng 6 chính thức mở màn. Giao đấu song phương là nước Đức cùng Costa Rica đội. Do tự nhiên là muốn đi tham gia lần này World Cup khai mạc nghi thức. Nhưng là, bây giờ còn có mấy ngày. Do là nâng lên đi tới nước Đức. Hắn là mang theo Cristina, Julia Oliveira cùng Isabella York các nàng hảo hảo dạo chơi nước Đức đội. Nâng lên cảm thụ một chút World Cup không khí. Đúng vậy, hiện tại nước Đức World Cup không khí đã rất nồng. Đến từ toàn các nơi trên thế giới fan hâm mộ bóng đá đều tụ tập ở chỗ này. Hơn nữa còn có nhiều người hơn là ngay tại hướng nơi này vọt tới. Đây chính là toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá một cái ngày lễ. Cuồng hoan nhật, mà lại, ở thời điểm này, cơ hồ tham gia World Cup đội bóng là toàn bộ đều đi tới nước Đức. Ngay tại vì sắp đến nước Đức World Cup làm chuẩn bị. Mà tại một ngày này, do là đi xem một trận khởi động, làm nóng người song phương là nước Pháp đội cùng Ukraine đội. Đây là hai đội ở thế giới chén trước đó tiến hành một trận tìm trạng thái trận khởi động. Tại trận đấu này bên trong, do là xem ra Ribery. Đương nhiên, Ribery là ngồi ở ghế dự bị bên trên, là không có ra sân. Ribery thương thế là đã tốt. Hắn là trúng tuyển nước Pháp đội tuyển quốc gia. Sẽ người khoác nước Pháp đội tuyển quốc gia số 22 quần áo chơi bóng đại biểu nước Pháp đội xuất chiến. Đương nhiên mắt thấy Ribery không có xuất chiến. Doa trong lòng là hơi nghi hoặc một chút. Doa cùng ngày là trực tiếp tìm được Ribery. Doa là tại nước Pháp đội tuyển quốc gia ngủ lại trong tửu điếm thấy được Ribery. Nhìn thấy Doa thời điểm, Ribery là có chút ngạc nhiên. Lão bản, thật không nghĩ tới. Người sẽ đến xem chúng ta nước Pháp đội trận khởi động. Do là cười ha ha nói ra. Ta đây không phải quan tâm tình huống của ngươi à. Ribery khẽ gật đầu nói ra. Cảm ơn lão bản. Tình huống của ta hiện tại rất tốt. Người yên tâm đi. Giới này World Cup ta khẳng định sẽ xuất tràng. Do là nhẹ gật đầu. Hắn đối Ribery là phi thường có lòng tin. Ribery rất không tệ. Nhất định là nước Pháp đội chói mắt nhất người kia. Doa dò hỏi. Hôm nay trận khởi động ngươi làm sao không có ra sân? Ngươi bây giờ tại thế giới bóng đá cũng là có nhất định tên tức giận. Các ngươi huấn luyện viên trưởng hẳn là sẽ không để ngươi giấu dốt mới đúng à? Ribery nói thẳng. Lão bản. Không phải như vậy. Là tình hình vết thương của ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Đọ sức để cho ta nghỉ ngơi nhiều một chút. Mau chóng khỏi hẳn, sau đó tốt đá tiếp xuống World Cup tranh tài. Doa là nhẹ gật đầu. Cái này cùng mình đoán. Xem ra chính là phương diện này nguyên nhân. Doa lập tức nói. Vậy ngươi cảm giác như thế nào? Thương thế sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tham gia World Cup. Ribery là cười ha ha nói ra. Lão bản ngươi cứ yên tâm. Kỳ thật ta cho rằng tình hình vết thương của ta đã tốt hoàn toàn. Bất quá. Đội y tương đối bảo thủ. Để cho ta nhiều tĩnh dưỡng. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Do là nhẹ gật đầu. Nói đến. Các ngươi đội y lo lắng là bình thường. Chính ngươi phải chú ý tốt thân thể của mình. Không muốn cậy mạnh có biết không? Ribery lúc này là gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Ribery trong lòng là có chút cảm động. Do cái này nghiễm nhiên trở thành người giám hộ của hắn. Quan tâm như vậy hắn. Ribery nói đến. Yên tâm đi. Lão bản. Ta không có việc gì. Do là trực tiếp gật đầu nói. Tốt. Ta tin tưởng. Ngươi chuẩn bị cẩn thận sắp đến World Cup đi. Hảo hảo cố lên. Cố lên. Do không tiếp tục nói đừng nói. Trực tiếp cùng Ribery cáo biệt. Đường phân cách về sau. Do là không tiếp tục đi xem còn lại cầu thủ. hắn là an tâm cùng Christina bọn người cùng một chỗ chơi nước Đức, chờ đợi lấy World Cup bắt đầu. Năm 2006 ngày 10 tháng 6, nước Đức Munich Allianz sân bóng. Hôm nay, ở chỗ này liền đem để lộ 2006 nước Đức World Cup Đại Mạc. Chính là nghênh đón năm nay World Cup trận đấu thứ nhất. Ở thế giới chén khai mạc trước đó, là tiến hành năm nay World Cup nghi thức khai mạc. Tại cái này nghi thức khai mạc bên trên, tự nhiên là có được rất nhiều lãnh đạo nói chuyện. Sau đó là tiến hành một loạt văn nghệ biểu diễn. Những này biểu diễn đều giữ lại một cái chủ đề, mà lại càng nhiều là phô bày Germanic người nhân văn đời sống tinh thần chờ các phương diện phong thái. Đương nhiên, tại cái này văn nghệ biểu diễn bên trên, Doa còn chứng kiến đến một cái người Trung Quốc. Đó chính là đến từ Trung Quốc thẩm dương cấp thế giới dương cầm đại sư sáng sủa. Nhìn thấy người này biểu diễn, Doa là từ đáy lòng vỗ tay. Thật phi thường lợi hại. Christina cùng Isabella Jock bọn người là nhiệt liệt vỗ tay. Thích vô cùng cái này biểu diễn. Văn nghệ biểu diễn thời gian không dài. Kết thúc về sau, lần này World Cup mở màn chiến liền muốn bắt đầu. Mở màn chiến là tại đội chủ nhà nước Đức đội cùng Costa Rica đội ở giữa tiến hành. Chiến dịch này là nước Đức đội lần thứ tư biểu diễn World Cup mở màn chiến. Này ba lần trước nước Đức đội một thắng hai hòa giữ cho không bị bại. Đồng thời đây cũng là lần thứ bảy từ đội chủ nhà đội bóng tham dự mở màn chiến. Trước sáu lần đội chủ nhà đội bóng bốn thắng hai hòa đồng dạng không có thua trận. Tại nước Đức đội trước đây tham gia 15 lần thủ trận đấu bên trong chiến tích vì 10 thắng 4 hòa 1 thua, mà lần thứ 3 xâm nhập World Cup vòng chung kết Costa Rica đội 2 lần trước World Cup trận đầu. Đồng đều lấy thắng lợi kết thúc đồng thời không mất một cầu. Trận chiến này từ Argentina tịch trọng tài chính Ai Lợi Tùng Đa chủ trạm canh gác. Đây cũng là kế năm 1978 Argentina World Cup từ khoa Ai Đâm trọng tài mở màn chiến. Trước Tây Đức 0-0 Ba Lan. Về sau, vị thứ hai chấp pháp World Cup vòng chung kết mở màn chiến Argentina người. Hôm nay thời tiết cũng là cực kỳ tốt, phi thường thích hợp bóng đá tranh tài. Có ánh nắng có gió nhẹ, 20 độ. Hôm nay nước Đức đội phương diện giữa trận hạch tâm Balak là bởi vì bắp chân có tổn thương không? Có khỏi hẳn, mà chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây cũng là Balak một lần cuối cùng World Cup. Đây đối với hắn vô cùng trọng yếu. Không thể tham gia cái này mở màn chiến. Đối với hắn mà nói cũng là một loại tiếc nuối. Tranh tài là rất nhanh liền bắt đầu. Tranh tài ngay từ đầu liền vô cùng kịch liệt. Phút thứ 6, nước Đức tiên phong Closer tại trung lộ đại cấm khu cung đấu tranh nội bộ đoạt bên trong bóng đá đến. Cánh trái, hiệu lực tại Bayern Munich hậu vệ trái Lam ở bên trái được banh sau đột nhiên ngang dẫn bóng. Dọc theo đại cấm khu tiến lướt ngang, tại 20m bên ngoài chân phải đường vòng cung cầu đánh góc xa. Đánh ra một cước cao chất lượng World Cup. Bóng ra đánh chúng phải cột dọc bên trong phân nhập Costa Rica lưới ổ. Ai cũng không có năm nay World Cup cái thứ nhất dẫn bóng vậy mà lại như thế đặc sắc. Là một cái cực kỳ ngoạn mục thế giới dao động. Mà lại cái này dẫn bóng vẫn là từ một vị hậu vệ đánh vào. Toàn bộ Allianz sân bóng là nổ tung. Vô số fan bóng đá Met hưng phấn reo hò. Doa nhìn đến đây cũng là cả kinh. Cái này một cái dẫn bóng thật là giống như đã từng quen biết a. Vô cùng kỳ diệu. Ở kiếp trước hắn là đến hiện trường nhìn qua nước Đức World Cup. Nhưng là vừa dễ bỏ qua lần này mở màn chiến. Hôm nay có thể tại hiện trường quan sát trận đấu này. Cũng thật là giải mộng. Hiện trường nước Đức đội fan hâm mộ bóng đá đều là tại hô to Lam danh tự. Vị này thân cao chỉ có 1m70 hậu vệ biên xuất vào năm nay World Cup thủ hạt dẫn bóng. Cũng là World Cup vòng chung kết trong lịch sử chương 1917 cái dẫn bóng. Toàn bộ sân bóng đều là sắp nổ tung. Thật, nước Đức người là bắt đầu điên cuồng reo hò. Bọn hắn là bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Costa Rica người thì là bắt đầu chuẩn bị phản kích. Trận đấu này bọn hắn mặc dù cơ hội không lớn, nhưng là bọn hắn hướng tới thắng lợi. Quả nhiên trời không phụ người có lòng.